Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, họa bì. 6. Diệp Vấn cười lạnh nói, ngươi câm miệng, ta đã có thê tử cùng nhi tử, tới nơi này chỉ là vừa lúc mà gặp, hiện tại đánh hắn, là không quen nhìn hắn hành sự. Hắn nhìn về phía hết thảy binh sĩ, hận thiết bất thành cương mắng, các ngươi đều là kẻ ngu si sao? Hiện tại quan trọng nhất là Vương Sinh ra sự sao? Là trong thành đào tâm kiếm khách, ta bất kể hắn là người là yêu, đây mới là muốn nhất giải quyết ác nhân. Bội Dung phát hiện tiểu Nhuy các loại không thuộc về mình dị thường, ta cũng có thể nhìn ra nàng vũ lực viễn siêu thường nhân. Của nàng hiềm nghi, các ngươi không phải hiểu chưa? Vương Sinh lúc này vẫn còn ở đặt ở trên mặt đất, giấy ruộng nói rằng, tiểu Nhuy là của ta người nhà, ta yêu ta thê tử, ta mới sẽ không đem cứu mỹ nữ đặt ở nhà mình. Ngươi căn bản không biết cái gì gọi yêu, tiểu Nhuy là của ngươi người nhà, hiện tại ngươi tâm tư bại lộ ra, hắc, tham luyến mỹ sắc, có mới nơi cũ. Hắc hắc, Diệp Vấn không tiếp tục mắng cái gì, lại làm cho Vương Sinh thật sâu cảm thấy thẹn. Diệp Vấn loại này thái độ bề trên thực sự khiến người ta hận. Cái loại này trong lúc lơ đảng toát ra ân ái, càng làm cho người ước ao đố kỵ. Ở đây binh sĩ lập tức tin tưởng, Diệp Vấn không phải đang đánh Bội Dung chủ ý. Hắn đối với mình thê tử yêu không hề giả bộ. Như vậy dưới sự so sánh, Vương Sinh thu lưu tiểu Nhuy chuyện cũng làm người ta khinh thường. Vương Sanh dã cảm nhận được bị đỗi được đau gan là chủng cảm giác gì. Hắn không nói, hai người đối với những binh lính kia mà nói cũng là lớn lão. Lúc đầu bọn họ càng phục Vương Sinh một ít, dù sao khuôn mặt Dũng đã đi rồi rất nhiều năm, nhưng là Diệp Vấn phát ra từ nội tâm nhổ nước bọt, lại đánh bậy đánh bạc bộc lộ ra Vương Sinh vấn đề lớn nhất, cuộc sống của hắn vấn đề tác phong. Điều này làm cho tâm huyết hán tử bởi vì Vương Sinh cảm thấy phi thường trơ trẽn. Vì vậy mọi người trong trầm mặc ý kiến lệch đến rồi Diệp Vấn bên này. Dũng ca, mọi người ngượng ngùng cùng Diệp Vấn chào hỏi, hình như là muốn an ủi Diệp Vấn. Diệp Vấn cười khổ trong lòng, Mã Đức các ngươi thoải mái ta làm cái gì? Chợt hắn bừng tỉnh đại ngộ, đám người này là đồng tình chính mình a. Năm đó Bội Dung mắt mù coi trọng Vương Sinh, có thể hiện tại nam nhân này lại nổi lên loại khác tâm tư. Là một thế sự xoay vần trung lão niên đại thúc, Diệp Vấn nhận thức đến một vấn đề, vì sao Vương Sinh như thế quấn quýt? Hắn thích tiểu Nhuy, làm sao bất kiên thúy thu nàng làm thiếp? Một phương diện hắn còn muốn làm bộ mình là một nam nhân tốt. Dù cho tim của hắn sớm bị tiểu Nhuy câu đi, mỗi ngày đều làm liên quan tới tiểu Nhuy xuân mộng. Một khác phương diện, hắn năm đó từ khuôn mặt Dũng trong tay cướp đi Bội Dung, đây là mọi người đều biết. Nếu như hắn hiện tại thay lòng đổi dạ, những cái này tướng sĩ nghĩ như thế nào? Năm đó ngươi đoạt đại ca người yêu Bội Dung, khiến người ta thương tâm ly khai, đắc thủ đảo mắt không nhận người khác có niềm vui mới. Đây là người sao? Loại áp lực này để hắn không dám thực sự quá trớn, cho nên dù cho Bội Dung nhận tài, để Vương Sinh thu tiểu Nhuy làm thiếp, Vương Sanh dã nhất định phải cự tuyệt. Hắn đã nghĩ lưu tiểu Nhuy ở nhà, mỗi ngày nhìn nàng đã nghiền. Ngược lại còn có một cái khác mỹ nữ Bội Dung với hắn cuốn ga trải giường, hắn cũng sẽ không biệt xuất hỏa tới. Hắn ở sau đó còn có thể làm một cái liên quan tới tiểu Nhuy xuân mộng. Diệp Vấn cũng không muốn lại đổi Vương Sinh người này. Hắn nghĩ tới Bội Dung cũng là đau đầu. Cái này làm thê tử luôn là tình xưa khó quên, cũng thật là khiến người ta chứng đau. Đây đều là cái gì chuyện hư hỏng? Hắn ổn ổn tâm thần, mang theo đại đội nhân mã đi tìm tiểu Nhuy rằng co. Trên đường bọn họ đụng vào một cái quần áo lôi thôi nữ tử. Nàng tự xưng là Chóc Yêu Sư Hạ Băng. Ở Diệp Vấn cau mày quan sát bên trong. Hạ Băng tự giới thiệu mình. Ta là Hàng Ma Giả. Ta nghe nói các ngươi nơi này sát nhân sự kiện. Các vị tướng quân, cái này không phải nhân loại gây nên, mà là yêu ở sát nhân lấy tim. Đây là cửu tiêu đẹp hồ ly đuôi cáo. Là tìm kiếm cửu tiêu đẹp hồ ly kim chỉ nam. Làm hồ yêu ở đuôi cáo phụ cận lúc xuất hiện, nó sẽ không ngừng phát quang. Rất nhiều binh sĩ cũng không tin tưởng. Chỉ có tự xưng binh âm dương gia Hạ Hầu Hướng cảm thấy lời này kháo phổ. Vương Sinh căm tức Hạ Băng. Người này há lại không phải là đang nói Tiểu Nhui là yêu tinh. Hắn cắn răng nói, ta còn không có ngốc đến đem yêu tinh phóng tới trong phủ ta. Ngược lại thì ở hiện đại xã hội sinh hoạt Diệp Vấn nhất tin tưởng Hạ Băng. Tá thì hoàn hồn chuyện như vậy đều xảy ra. Có một hồ yêu đây tính toán là cái gì? Hắn tới được thời kỳ Hương Giang có các loại võ hiệp hoặc là quỷ quái tiểu thuyết. Đại danh đỉnh đỉnh dấu bé Thục Sơn kiếm hiệp chuyện dấu lớn Diệp Vấn cũng nghe người ta nói quá. Hắn sẽ không tới đến một cái như vậy thế giới a. Chúng ta cái này muốn đi điều tra Đô úy quý phủ Tiểu Nhui cô nương. Thân phận của nàng cực kỳ khả nghi. Ngươi theo chúng ta cùng đi a. Diệp Vấn làm quyết định. Bình tĩnh dáng vẻ làm cho cảm giác an toàn. Chúng tướng sĩ đều nhận. Vương Sinh đã bị Diệp Vấn buông ra. Không ra tức giận ở một bên nói rất nhiều nói gờ. Thế nhưng Diệp Vấn không để ý tới hắn. Diệp Vấn nghĩ thầm. Những thứ này yêu quái đều phi thường giảo hoạt. Ta lại không hiểu yêu ma việc. Rất dễ dàng bị nàng đảo khách thành chủ. Cái này gọi Hạ Băng Hàng Ma Giả. Cũng không kháo phổ. Được rồi. Ta đi trước khuyên bảo một cái kia Tiểu Nhui a. Hạ Băng tự xưng Hàng Ma Giả. Nhưng là nàng căn bản không có phán định yêu ma năng lực. Bọn họ tìm được Tiểu Nhui. Lúc này Tiểu Nhui mới cùng Tiểu Dịch gặp mặt. Ăn lòng người mảnh nhỏ tới giữ gìn ra người hoạt tính. Nàng bị mọi người gọi ra. Dáng vẻ vô cùng hoảng sợ. Diệp Vấn khách khí nói rằng. Tiểu Nhui cô nương, ngươi là yêu sao? Vương Sinh xoa xoa phía trước bị Diệp Vấn chật khớp cánh tay. Ôn nhu thoải mái Tiểu Nhui. Tiểu Nhui ngươi không cần phải sợ. Diệp Vấn không che giấu chút nào lạnh rên một tiếng. Để hắn hết sức khó xử khó có thể xuống đài. Tiểu Nhui đều có điểm làm không phải tinh tường tình trạng. Nếu như bội dung tình nhân cũ hoài nghi nàng là yêu. Vì sao không phải lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị chất vấn nàng. Loại này lễ phép dáng vẻ khiến người ta tâm lý không có chắc. Nàng nào biết đây là Diệp Vấn thói quen. Luôn là phải giữ vững phong độ. Tiểu Nhui lắc đầu nói. Ta không biết các ngươi đang giảng cái gì. Ta chỉ là một cái thương nhân nữ nhi. Êm ái đang nói. Phối hợp điềm đạm đáng yêu biểu tình. Thật là khiến người ta sinh lòng yêu thương. Vậy ngươi cái này một thân võ công. Đến từ đâu? Các tướng sĩ những cái này đầu óc nóng lên bắt đầu cho Diệp Vấn phá. Tiểu Nhui cô nương làm sao võ công gì? Ta xem nàng liền một con gà cũng không dám giết đi. Chính là, ta cho tới bây giờ cũng không có học qua võ. Không biết ngươi vì sao nói như vậy? Tiểu Nhui nhìn chằm chằm Diệp Vấn đạo. Diệp Vấn cái này ngược lại xác định. Cái này Tiểu Nhui thật sự có vấn đề. Coi như nàng không phải yêu tinh. Người có võ công không thừa nhận. Nằm vùng ở Đô úy trong phủ cũng có không có thể nói cho người mục đích. Hạ Băng vào lúc này ra sân soát cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nàng xuất ra một cái chiếu lấp lánh cái chai. Đây là một đoạn từ hồ yêu trên người chém xuống tới đuôi. Chỉ cần có yêu xuất hiện địa phương, nó sẽ phát sáng. Nàng đem cái chai để sát vào Tiểu Nhui. Tiểu Nhui lộ ra bình tĩnh biểu tình. Diệp Vấn thực sự là đau đầu. Mình tại sao sẽ có loại này ngu xuẩn đồng đội? Hắn trực tiếp phá nói. Được rồi, như ngươi vậy đạo cụ căn bản không cách nào chứng minh tiểu nhui là yêu quái. Bình này từ vừa rồi bắt đầu vẫn phát sáng. Ta tuy là muốn điều tra rõ chân tướng, nhưng cũng không biết dùng loại này không có suy luận phương pháp đi chứng minh tiểu nhui là yêu. Hạ Băng nghe xong tạc mau cả giận nói, ngươi đến tột cùng là một bên nào? Diệp Vấn bất đắc dĩ, rõ ràng là ngươi làm việc không có đạo lý. Được rồi, ta tới cùng tiểu nhui nói. Ngoặc kép, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.